chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 876, góc truyện audio.com. Chương 876, trò hay còn ở phía sau. Đúng vậy. Đúng vậy, ngay khi những lời này vừa phát ra, một số người lập tức hưởng ứng. Mấy năm nay chủ tịch cứ bôn ba bên ngoài, quả thật là đã khiến cho Lợi Ích đánh mất không ít cơ hội. Nhưng dù sao doanh số của Lợi Ích gần đây mới chỉ giảm có một chút, đâu đến mức phải đổi người. Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Nếu đổi người, cổ phiếu của Lợi Ích chắc chắn sẽ tăng lên kha khá. Các cổ đông lớn trong hội đồng quản trị đã bắt đầu xì xào bàn tán. Lâm Quân nhìn thấy tất cả không khỏi cảm thấy thất vọng thay cho Lê Vân Hàng. Ông ấy đã làm việc vất vả để gây dựng công ty, bây giờ chỉ vì chút lợi nhuận chẳng đáng là bao mà những người này đã quay lưng lại với ông ấy. Thật sự là khiến trái tim người ta phải nguội lạnh. Lê Vân Hàng lại nhìn Lâm Quân, mỉm cười, thấp giọng nói. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Những việc này là chuyện hết sức bình thường trên thương trường. Lúc cháu không thể mang đến lợi ích cho họ, họ liền sẽ đặt hy vọng về lợi ích của mình vào người nào khác. Lâm Quân gật đầu, anh hiểu tất cả những gì Lê Vân Hàng vừa nói, nhưng mà, ngẫm lại, nếu sau này bản thân mình lỡ có gặp phải chuyện tương tự chỉ e là đã sớm nổi điên lên rồi. Tuyệt đối không thể nào hờ hững gió thoảng mây trôi như Lê Vân Hàng được. Phải nói rằng, phản ứng và tác phong của Lê Vân Hàng thật sự khiến anh vô cùng thán phục. Cuộc thảo ly lần lắng xuống, Lê Vân Hàng quan sát hết thảy, đứng lên. Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người. Quả thật là vì việc riêng của tôi mà Lợi Ích đã đánh mất rất nhiều cơ hội trong những năm vừa qua. Lê Vân Hàng cười nhạt, lời nói chân thành. Tiếp theo, mọi người đều là bạn lâu năm, cho nên tôi sẽ không nói quá nhiều. Trước tiên, để tôi chia sẻ cho mọi người một tin tốt đã nhé. Gì thế? Sắc Sờn thâm sâu nhìn Lê Vân Hàng, không hiểu ông ấy nói thế là có ý gì. Lão ta dám khẳng định chắc chắn rằng Lê Vân Hàng đã đọc được tờ kết quả xét nghiệm mà mình gửi đến. Với tính cách của ông ấy, sao có thể nhận một người ngoài làm con gái được cơ chứ? Nếu mà tìm được con gái ruột rồi thì phải làm sao đây? Nhưng ông ta đương nhiên không ngu ngốc, cũng sẽ không nhảy ra chất vấn Lê Vân Hàng, bằng không sớm muộn gì chuyện tờ phiếu xét nghiệm kia cũng bị bại lộ. Lâm Quân không ngạc nhiên trước lời nói của Lê Vân Hàng. Trên đường đi, Lê Vân Hàng đã nói với anh rồi. Nếu bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn không tìm được con gái, vậy thì sau này, Lê Nhật Linh chính là con gái của ông ấy, mấy chuyện huyết thống nọ kia ông ấy không thèm bận tâm. Lúc này Lâm Quân cũng đứng lên, mỉm cười, nhân tiện còn thêm dầu vào lửa. Tôi là con rể của bác trai, đồng thời cũng là chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị ở thành phố Hà Nội. Sau này, đã là người một nhà cả rồi, cái dự án hàng nghìn tỷ kia tôi quyết định không giải thể, hơn nữa, còn thêm vào một số không ở phía sau. Bây giờ đến lượt Lê Vân Hàng ngạc nhiên, thành chục nghìn tỷ. Ông ấy cũng không dám mạnh miệng nói chuyện tiền nong ở đây, nhưng cậu thanh niên Lâm Quân này lại giúp được ông. Sắc mặt Sắc Sờn càng lúc càng tối sầm lại, ngồi ở một bên, mím chặt môi, Lâm Quân cứ thế mà nói thẳng ra mình và Lê Vân Hàng là người một nhà, nếu đổi lại là ông ta, nhất định sẽ không đầu tư tiền nữa. Họ thực sự đúng là làm rất tốt đấy. Góc truyện audio.com. Kẻ tung người hứng, lập tức giúp Lê Vân Hàng lại một lần nữa ngồi vững cái ghế này, nhưng điều đó không quan trọng, lần này ông ta cùng lắm cũng chỉ là thử xem bản lĩnh của Lê Vân Hàng đến đâu mà thôi, trò hay vẫn còn ở phía sau. Cách chương.